chưa hỏi được à? Ra nữa không nghe. Được được cái mic lùi sau. Bây giờ bên đó chưa hỏi thì bên này hỏi trước đi. Dạ thưa thầy. Con cứ nói thôi, con cứ nói thôi chứ đừng, con cứ mở lên rồi nói thôi. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mỗi khi mà kịp để tự nhiên quan sát thì nó rất tự nhiên, nhưng mà thực ra thì nếu mà con trong sinh hoạt bình thường mà con có thể biết rõ mọi cái diễn biến một cách tự nhiên thì khi ngồi cũng vậy thôi, thì khi con ngồi ngồi cũng vậy sao thôi chứ đâu gì khác. Thì đó đấy, chứ cái chỗ đó để mình thấy rằng là giữa cái tự nhiên với là cái mà mình có cố ý đó, nó khác nhau làm sao đó. Cái chừng thôi nhiều người không phân biệt được chuyện đó, khi là cái tự nhiên ở trong cái điểm, trong cái bối cảnh tự nhiên thì nó lại là rõ ràng hơn, dễ dàng hơn, mà khi mình cố ý đó, thì nó lại bắt đầu là căng thẳng, hay là nó sẽ cái khái niệm nó đi trước. À, cho nên thầy nói là thiền bất cứ khi nào ngồi chứ đừng có ngồi thiền, là bởi vì khi mình nói ngồi thiền đó, là mình đã cố ý thiền thế này thế kia gì đó rồi. Còn bây giờ mình ngồi thì mình cứ cứ biết sáng suốt biết mình thôi, thì vẫn tự nhiên đó. Cho nên đó là mình thấy ra được hai cái yếu tố đó để mình điều chỉnh lại sao cho nó tự nhiên. Sao? Lúc mà sức khỏe không có tốt đó, thì con vẫn cảm giác như là có một cái trạng thái tâm sân nó vẫn luôn ở đó, và thường thì con sẽ bị cuốn vào suy nghĩ và những cái cảm giác dễ chịu nhiều hơn. Thành ra để nhắc nhở mình liên tục chánh niệm thì nó hay quan sát hay biết thì nó không có dễ. Vậy thì con Không, tại vì cái đó là do con, trước khi mà con biết cái pháp mà thầy chỉ là chỉ sáng suốt biết mình một cách tự nhiên đó, thì trước đó con đã hành theo những cái phương pháp mà đã quy định, có quy định tức là phải chánh niệm thế này, phải chánh niệm thế kia, phải tỉnh giác thế nọ, cho nên đó, nó bị gượng gạo theo một cái quy định đã sẵn. Đó. Chứ còn á, con cứ thấy thôi, ví dụ như giờ nè, mình thì con thấy bệnh thôi, đau thì con thấy đau thôi, và trong người nó cảm thấy là khó chịu thì đó là cái đó là cảm thọ ưu, nó chưa phải chưa hẳn đã là sân, đó chỉ mới cảm thọ ưu thôi chứ chưa phải là sân. Thường thường á, trong cái tâm sân á, nó cũng có cái cảm thọ ưu, cho nên á, khi mình có cảm thọ ưu mình có tưởng là mình cũng đang sân, thì trên thực tế nó cũng chưa phải là sân, nó chỉ khó chịu thôi, nó chỉ là cảm thọ đó, thì con cũng niệm thọ, con thấy là khó chịu vậy thôi. Không thì lúc đó sân, thì khi lúc đó con biết sân, còn khi mà nó chỉ mới là cái cảm thọ ưu thì con biết cảm thọ ưu. Thế nhưng mà cái thì nhưng mà con cứ cứ thấy thôi, thấy thì con khi con cứ thấy thấy là con cứ đọc ra được, à bây giờ là đau này, bây giờ là ưu này, bây giờ là sân này, bây giờ là thế này này, bây giờ là thế kia này, bây giờ là thế nọ này, bây giờ là thế này, là con cứ, cứ cứ đọc đó thôi, cho nó đến sao con đọc vậy thôi, chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà cái trong thiền á, tại vì con có sai lầm là chỗ này, sân làm sao bỏ đó, bây giờ chánh niệm đừng bỏ sân này, đó là đắc rồi, đắc cái chỗ đó. Chứ còn bây giờ sân thì cứ thấy sân thôi, chứ đâu có làm đâu có gì đâu mà phải không thấy. Nhưng mà con là cứ nói ồ phải phải chánh niệm tỉnh giác lại, cho bây giờ không chánh niệm tỉnh giác được rồi, bây giờ cố gắng chánh niệm tỉnh giác, thành cái thái độ chánh niệm tỉnh giác đó là để chống lại sân. Thành ra chánh niệm tỉnh giác đó cũng là một cái hình thức của bản ngã. Bên kia bản ngã sân, bây giờ bản ngã chánh niệm tỉnh giác. Còn cái tánh biết á, là nó chỉ biết rồi. Sao người thấy sân, không sân, thấy không sân vậy rồi. Bởi vì cuối cùng nó sẽ thấy ra hết tất cả những cái thứ đó là cái thứ gì. Chứ không phải là nó được cái gì. Thường thường á, mình thiền là mình cố thiền để được cái gì. Còn ở đây thiền không không được cái gì cả, thiền là đầu hàng pháp, thiền là đưa hai tay đầu hàng pháp và chỉ thấy pháp đang vận hành thế nào thôi. Đó. Khi nào mà bạn ngã mà đầu hàng pháp á, chỉ thấy pháp là lúc này là khổ, lúc này lạc, lúc này tha thân, lúc này tham, lúc này tức là thấy hết, biết hết, lúc đó nó sẽ thấy ra được cái nào là ảo, cái nào là thật, cái nào là duyên sinh, cái nào là không duyên sinh. Nó thấy ra hết, cái quan trọng là cái thấy ra hết. Thấy ra hết mới gọi là toàn giác. Chứ thấy nửa nửa, sao mà toàn giác được. Vậy con hiểu ý này có đúng không? Đó là kiểu đầu hàng pháp là để cho nó diễn ra. Nhưng mà nó có bị ra vào tình trạng là mình để cho nó diễn ra, còn việc gì cần làm thì không làm. Tại vì nếu mà con cố gắng quan sát cái cơn sân đó thì lúc con làm việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy thì nó có bị mâu thuẫn không? Nhưng mà con kiểm soát thì con sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Trong khi đó con chỉ thấy sân thôi đó thì là rất dễ dàng. Vậy đồng hành pháp là nghĩa là để cho nó diễn ra, nhưng mà việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Thì làm cái gì thì con biết mình làm cái đó. Vậy thôi. Thì con cứ biết đó. Thí dụ như giờ con nói là bây giờ này, bây giờ giả sử như con làm, giả sử như thầy là tánh biết, còn con là bạn ngã. Giờ bạn ngã con là thế này, đau, trời ơi đau cái gì đấy, nổi sân lên, làm sao hết đau đây, rồi thôi cố chánh niệm tỉnh giác để cho hết đau. Đó, ví dụ như đó, lăng xăng ngang xăng đó, đó. Thì thầy là giả sử thầy tánh biết, thì thầy mới biết rồi, à, cái thằng này là, nó là cái gì này, nó bây giờ nó đang dựng ra làm sao này, nó như thế này, thế nào này, cái nào là cái bản ngã của nó này, cái nào là ảo tưởng của nó này, cái nào là nó thấy thật và nó đang giải quyết thật sự này. Thì thầy có không làm cái chuyện của tánh biết, mà con chỉ làm chuyện của bản ngã, cho nên nó cứ đánh nhau miết. Vậy thôi. Đó thì cần kiến gì trách nhiệm rồi cho đâu cần làm gì. Dù thực tại xấu tốt gì cũng như kệ, để trọn vẹn thôi. Trọn vẹn là đúng rồi đó, trọn vẹn là chánh niệm đó. Còn những cái gì mà xảy đến cho mình thì cái đó là mình phải chấp nhận thôi, mình không cần suy nghĩ gì. Không phải chấp nhận, cũng không phải không suy nghĩ, mà là thấy, mà thấy ra cứ thấy thôi, nó làm sao mình cứ thấy này thôi. Thì không, mình chỉ chấp nhận là trong đó mình có nói được rồi, để tôi giữ lại, để gọi là chấp nhận. Còn ở đây mình cũng không giữ và mình cũng không bỏ, mình cũng không gì hết, mình chỉ thấy thôi. Thì nếu nếu mình phản ứng thì mình thấy phản ứng, rồi mình xử lý thì mình thấy xử lý sai thì thấy xử lý sai, xử lý đúng thì thấy xử lý đúng. Thì vẫn là cái thấy, còn cái kia là chuyện khác. Chuyện kia là cái bản ngã của cái lăng xăng của bản ngã, mà mình mục đích là mình thấy ra được cái lăng xăng của bản ngã là gì. Đó. Cho nên phải thấy ra. Còn nếu mình đứng bên bạn ngã này để chống bạn ngã kia thì như không. Thì khi mà thầy nói là chị thấy không á, thì người ta lại tưởng là chị không làm gì hết, chị có thấy không. Không phải, cứ muốn làm gì thì làm, nhưng mà làm là cái gì là cứ thấy cái đó, đó. mà lấy cái thấy đó làm chính, chứ không phải lấy cái làm nó chính. Cái làm nó chỉ là cái mà duyên khởi tương tác thôi, đó không phải là chính. Mà cho đến khi mà chị thấy tôi, cái thấy cho đến một cái lúc mà cái thấy nó vô vi vô ngã đó, thì lúc đó nó sẽ thấy ra hết tất cả mọi thứ là cái gì, là sao, cái gì sao, sao thấy hết. Còn bây giờ mình nó là thế này, mình thấy sợi dây, mình đã tưởng là con rắn, tưởng con rắn là đã sai rồi. Mình là cố đi kiếm một cái cây thật mạnh, thật lớn để mà đập con rắn đó, đập mãi con rắn đó nó vẫn cứ còn nằm nguyên đó, cho nên mình đập thấy mình thấy mệt. Đó. Thì cái thật ra nếu mà chị thấy thôi á, thì thấy đó là sợi dây, không phải con rắn, thì khỏi cần làm gì cả, nó khỏe. Mà nếu mà mình cứ chị có thấy sai rồi giải quyết theo cái sai và cứ làm như vậy hoài á, thì nó chẳng tới đâu hết. Thì cái tu của mình cũng vậy, tu theo kiểu mà đập rắn, đập con rắn ảo, trong lúc đó chỉ cần thấy ra thôi đó. Như vậy hỏi được chưa? Dạ, môn Phật thương thương đi viện, con có một câu hỏi ạ. Con nhờ sư ông giải thích giúp con. Có một số tu sĩ Phật tử khi phát tâm hoặc trước những sự kiện lớn như xuất gia, thọ giới thì thường thấy mình gặp chướng duyên hơn hay bị bệnh nhiều hơn, mà trước khi chưa phát tâm tu thì mọi cái đều thấy rất là an ổn và sức khỏe của họ thì rất là tốt. Thì có một số người nói rằng là vì mình phát tâm tu nên mình phải trả nghiệp sớm, thì điều đó con vẫn chưa hiểu cái việc trả nghiệp sớm ở trong cái vấn đề mình phát tâm ấy, thì sẽ như thế nào, con nhờ sư ông giải thích giúp con cảm ơn sư ông. Trả nghiệp sớm thì cũng không có đâu. Cái ổi nó trái ổi nó tưa tới lúc chín làm sao mà nó bắt nó chín trước được. Đâu phải cái ổi nó nguyện rằng bây giờ tôi muốn là mau chín để cho mọi người ăn. Đâu phải nó nguyện vậy mà cái ổi nó chín trước được. Cho nên cái chuyện tu là cái chuyện tu, mà chuyện nghiệp là chuyện nghiệp, chứ không có cái chuyện trả nghiệp. Tuy nhiên á, cái người này á, có thể là như thế này để đỡ thì có đúng hơn này. Cái người này á, đúng ra là không phải là căn tu. Đây là ví dụ thôi nghe, đây là ví dụ thôi. Ví dụ người này không phải là căn tu, người này phải học bài học đó ở đời, à, chẳng phải là vô tu là được. Thành khi mà vô tu là nó thấy gặp toàn trợ ngài này qua trợ ngài khác. Nó giống như nó đi trật đường á, trật đường á thì tự nhiên nó sẽ sẽ gặp những cái trở ngại của nó thôi. Cho nên phải tùy duyên thuần pháp, chẳng phải là tùy theo tùy cái, hay là không phải là tạo duyên thuần ngã. Nhiều khi mình tu là tu theo kiểu tạo duyên thuần ngã, chẳng phải tùy duyên thuần pháp. Mà khi mình làm trật điền cái thì tự nhiên nó sinh ra thôi. Thí dụ bây giờ mình ăn no rồi, nhưng mà tới gặp cái bữa tiệc nó ngon quá, cho nên mình chạy vô mình ăn nữa, thấy nhiều món ngon quá muốn ăn uống. Nên nhưng mà bây giờ cái bụng mình no rồi đó, thì bây giờ mới vô mà ăn cái này, ăn vô cái là đau bụng nào là thế này thế kia đủ thứ, thì nó là phải vậy thôi. Dạ, bạch thầy, thầy nói rằng là không có nên tạo duyên thuần ngã, nhưng mà mình hay dùng cái từ gieo duyên đó. Thì cái đó nó cũng có cái chủ ý trong rồi, mà con nghĩ đôi lúc giáo duyên cũng tốt, ví dụ như cha mẹ mà đưa cho con đi chùa từ nhỏ, hoặc là cho nó đọc những sách vở nào đó, đó thì mình làm theo ý mình được cái từ đó, đó thì những từ cái ý của mình, nhưng mà mình nghĩ rằng cái chuyện đó nó tốt cho con, nhưng mà đôi lúc có những chuyện tốt thiệt, có những chuyện nó không tốt, nhưng mà từ cái chủ ý là vẫn là tốt đó. Vậy thì trong trường hợp nào thì mình tin chắc rằng là mình làm, con trường hợp nào mình nghĩ không nên làm vậy thầy? Thì nói chung là cái mà gieo duyên thì nó là như thế này. Gieo duyên tức là mình chưa có đủ cái duyên đó. Mình chưa có đủ cái duyên đó, nhưng mà mình tiếp cận với cái duyên đó để mình làm quen. À, tức là trong cái bài học của mình về pháp ấy, thì nếu mà mình tùy duyên thuần ngã, tùy duyên thuần pháp ấy, thì tốt. Cũng có cái mà tạo duyên thuần ngã, nhưng mà cái tạo duyên thuần ngã tốt thiền thì nó chưa phải là cái đúng tốt hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn là thiền. Cái đó nó thuộc về tục đế. Thì trong mặt tục đế đó thì nó vẫn có cái mặt thiền, mặt bất thiền. Ví dụ như bạn ngã, khi mà chưa thực sự là giác ngộ vô ngã thì bạn ngã nó vẫn còn đóng một vai trò của nó. Vì vậy cho nên cái bạn ngã này cũng cần phải học hỏi, cũng cần phải tu tập, cũng cần phải hướng thiền đúng rồi này kia đủ thứ đại khái vậy. Nhưng mà cái đó chỉ là cái giai đoạn mà nó mang tính tục đế, Lokiya chứ không phải là Alokiya. Nhưng mà chữ Lokiya với Alokiya này á, thường thường là mình hiểu nó quá theo vi diệu pháp, nó phân ra hẳn. Alokiya là thánh hoàn toàn, còn Lokiya là phàm hoàn toàn, cũng phải vậy. Thực ra đó là hai lĩnh vực chân đế và lĩnh vực tục đế. Tức là ngay mình sống trong đời sống này, có khi mình đang ở trong cái tục đế, có khi mình đang ở trong chân đế. Khi tục đế thì mình nên làm gì, mà khi ở trong chân đế thì mình nên làm gì. Thì cái mà thầy mà nhấn mình đó, về thiền, về thường thường người ta hay hiểu lầm là ở chỗ này. Vì thầy là thầy nhấn mình cái mặt chân đế, mục đích là để làm gì? Để cho người ta đừng có quá chấp vào cái mặt tục đế. Và thầy thấy rằng là hầu hết những người tu đó đã bị kẹt vào tục đế hơn là thấy ra chân đế. Vì vậy cho nên đó, thầy mới nói là bây giờ tục đế thì không bỏ, Nhưng mà anh phải nhận ra chân đế cái đã. Nếu anh không nhận ra chân đế đó, mà anh cứ tu theo kiểu mà lập trình theo tục đế, cứ phương pháp thiền này qua phương pháp thiền kia, rồi theo ông thiền sư này, theo ông thiền sư nọ đó, thì cái đó nó không, họ cứ kiểu theo kiểu đó thì không bao giờ mà họ giác ngộ giải thoát được. Họ chỉ có thể là trở thành những người tốt ở trong tam giới. Cho nên đó, Đức Phật á, Đức Phật ra đời là mục đích là để mà chỉ ra chân đế, chỉ ra cho người ta giác ngộ giải thoát. Chứ Đức Phật Ngài không phải làm theo kiểu của các vị đạo sư khác là làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp, làm sao cho cuộc đời này sống hạnh phúc, làm sao cho cuộc đời biến cuộc đời thành ra là cõi thiên đàng, không phải vậy. Chứ còn ấy, khi mà đứng ở trên mặt tục đế thì đương nhiên cũng phải thế này thế kia. Nhưng khi mình tu để giác ngộ đó thì nó lại khác. Thì có những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày á, nó mang tính tục đế mà mình phải hiểu. Mình cứ hiểu cái tính tục đế của nó ngang đâu, như thế nào, để mình làm cho nó vừa phải, vừa hợp. Chứ còn á, làm một hồi á, cái nó nặng hình thức, thích tổ chức sự kiện, thích thế này thế kia, tức là lồng vô trong đó rất nhiều cái mà nó phàm tục, chứ không phải là tục đế nữa, là phàm tục. Thì trong mặt mà tục đế đó thì đương nhiên là tiêu chuẩn của tục đế là thiền đó. Còn tiêu chuẩn của chân đế là dạy, là giác ngộ đó, đại khái là vậy. Thì nếu mà ở trong tục đế thì làm tiêu chuẩn thiền là được. Dạ bạch thầy, cho con thưa thêm một chuyện nữa là nhân nói về chuyện tu theo tục đế về chân đế đó, thì ở trong một cái tu viện đó thường thì mình phải có một cái thời khóa, ít nhất là một ngày có hai thời, buổi sáng buổi chiều là công phu tụng kinh và ngồi thiền. Thì có một số người đó thì nói rằng là bây giờ mình không cần phải có cái thời khóa tụng kinh ngồi thiền như cả đó, sẽ cố cứ để cho tự do ấy, ra tụng kinh ai ưa lên tụng thì tụng, ai ưa lên thì thôi. Rồi có người thì nói rằng là không có bỏ như vậy, không đề nghị bỏ như vậy, nhưng mà xin rằng là cá nhân con là cho con không có tụng kinh ngồi thiền thì con thích đọc sách hơn, giờ đó cho con đọc sách con học thì nó sẽ tốt hơn, vì con cảm thấy ngồi thiền nó vô ích lắm con. Thì khi mà con nhưng mà con thấy rằng đó, trong một cái tu viện mà không có một cái thời khóa như vậy đó, mà mình để thì những cái người mới vào tu họ rất là dễ buông lung phóng dật, và nếu như đôi lúc cũng mình cũng nguy biên nữa. Bởi vì nói rằng bây giờ tu thì cứ chánh niệm tỉnh giác, vậy thì ngồi mà chánh niệm tỉnh giác vì sao không chịu ngồi, mà ngồi một tiếng mà ngồi không được, vậy thì cả ngày làm sao mà chánh niệm được. Cái thành ra nhân đây con cũng muốn xin thầy là giải thích cho mọi người đó là vì sao mà trong một tu viện thì cần phải có những cái thời khóa, và thật sự nó có cần hay không, và đặc biệt là nếu như mà một cái tu viện mà đã có thời khóa như vậy rồi đó, thì một số cá nhân mà xin là có những sinh hoạt riêng đi ra ngoài cái thời khóa đó để họ có những cái hoạt động phù hợp với họ, thì nên giải quyết như thế nào vậy thầy? Cái này thì nó cũng có một cái vấn đề là như thế này. Tại sao mà khi mà cái tổ chức cái tu viện á, thì cái này á là cái người mà tổ chức tu viện á cũng cần hiểu rõ rất nhiều mặt về tâm lý, cũng như về mặt tổ chức, về thế này thế kia gì đó, về mặt tính xã hội học, về nhiều nhiều mặt, về mặt tâm lý học, để mới hiểu được nhiều người. Và cũng có hai trường hợp, tức là một trường hợp là có một cái khuôn khổ nề nếp rõ ràng, và cũng có những trường hợp du di, đại khái là vậy. Thì cái đó tùy theo mỗi trường hợp để mình xét. Thì cái mục đích đó, thầy có giải thích về cái dù cái mục đích là tại sao mà lại phải tới giờ phải đi tụng kinh, phải đi ngồi thiền, tới giờ phải đi ăn sáng, ăn trưa hay là gì đó, tới giờ phải ngủ. Thì cái này đó nó chỉ mang cái tính là phát huy cái một số mặt cái đức của đạo. Tức là nói như Lão Tử là nó có hai mặt, một mặt đạo và một mặt đức. Thì nếu mà cái người mà chỉ có thiên về giác ngộ không á, thì người đó chỉ thấy cái mặt đạo mà lại thiếu mặt đức. Nhưng mà cái người mà chỉ chú ý đến cái mặt đức không á, thì lại thiếu mặt đạo. Thì cái đạo á, là nó cần thiết. Theo thầy á, là đạo là cái cần thiết để thấy ra. Nhưng khi thấy ra đó là trí tuệ. Đạo là trí tuệ là để thấy đạo. Còn cái đạo đức á, là để thể hiện cái đức của đạo. Vì vậy cho nên, ví dụ như bây giờ, khi một người mà họ thực sự giác ngộ giải thoát rồi, thì khi mình nói, họ sẽ rất là du di uyển chuyển. Thí dụ như là, mặc dù họ đã là giác ngộ giải thoát rồi, nhưng mà họ vẫn là kỷ luật rất răm rắp. Cho họ không phải là sống một cách bừa bãi, mà họ là vẫn kỷ luật rất răng rắc. Bởi vì đối với họ đó là tự do, là ung dung trong ràng buộc. Tức là đối với họ bây giờ những ràng buộc là không có gì mà là ràng buộc họ được cả. Bây giờ biểu ngồi là họ ngồi, họ không bị ràng buộc. Biểu họ đúng giờ là phải làm cái này, đúng giờ phải làm cái kia, họ là vẫn làm mà không hề bị ràng buộc gì cả. Thì đó mới người thật sự là giác ngộ giải thoát. Đó. Vì vậy cho nên khi mình đưa ra những cái khuôn khổ, những nề nếp, mục đích là để người ta ở trong đó, đó vô tình người ta phát huy được những cái đức, ví dụ như là cái đức tính về kỷ luật, cái đức tính thích nghi, cái đức tính vì người khác, đức tính nhẫn nại, đức rất nhiều đức tính ở trong đó, thì cái đức đó chính là cái đức của đạo. Cái việc anh ngồi thiền, tới giờ anh ngồi thiền, thì cái chuyện mà nội dung ngồi thiền là cái đó anh phải biết ra ngồi cái gì, làm cái gì, làm sao, chuyện đó là anh phải tự biết. Nếu anh đi bên ngoài được với tâm thanh tịnh trong sáng thì anh vẫn ngồi được với tâm thanh tịnh trong sáng. Cho nên á, cái việc ngồi đối với cái người đó sẽ không có chuyện gì là trở ngại. Thì cái chuyện bạn, cái nội dung của cái ngồi là tức là ngồi gì ấy, ngồi làm gì ấy, chuyện đó là chuyện mà mỗi người phải tự giác ngộ lấy. Nhưng còn cái mà nó cái ngồi đó, đó là tính kỷ luật, tính biết tôn trọng cái chung, chứ không phải là làm theo cá nhân mình. Vô tình mình nói là để tôi tự do từ rồi này kêu, hóa ra là mình làm theo cá nhân mình, tức là vô tình phát huy cái bản ngã, cái kêu bằng cái chủ nghĩa cá nhân. Trong khi đó tập thể nói ngồi là mình nói ngồi đó. Là trong đó mang tính tôn ti trật tự này, biết vâng lời này, biết kỷ luật này, biết cái này cái kia đó. Thì những cái khóa tu đó thực ra mục đích là để giúp cho người ta phát huy những cái đức đó. Thí dụ như giờ một em học sinh ở nhà đó thì cha mẹ nương chiều, cho nên là muốn dạy lúc nào thì dạy, rồi muốn làm sao thì cái gì cũng được, ăn lúc nào rồi mẹ này thấy mẹ sắp có sẵn rồi, con ăn đi con, dạy ăn con đấy. Còn bây giờ là đúng 5 giờ là phải thức dậy, 6 giờ là phải tụng kinh, ngồi thiền đúng 1 tiếng đó. Những cái đó thật ra nó cũng chẳng có ích gì cả. Tức là bản thân những cái chuyện đó nó có trở thành vô ích hoàn toàn, nhưng mà ngược lại nó lại giúp cho cái người đó biết nhẫn nại, biết kỷ luật, biết tôn trọng người khác, biết thích ứng hoàn cảnh. Thì là những cái điều đó nó sẽ giúp cho cái người này rất lớn, rất lớn trong cái cung đường tiến hóa. Mình cũng không khoan nói giác ngộ giải thoát gì, mà nói trên cung đường tiến hóa đó, là cái việc này nó rất là rất lớn. Vì vậy mà trong đó nó có cái thật ra không phải là ngồi thiền, không phải là ngồi thiền gì, mà là khi anh đúng giờ là đến, chứ không đi trễ hơn người ta. Đúng giờ, đi đúng giờ, đúng giấc. Thì tất cả những cái đó, đó là vô tình nó lại tạo ra cho những cái người, những cái học viên, những cái người đến trong tu, những cái khóa tu lại là phát huy được một cách gần như là ngoài ý muốn của mình. Thế mình tới mình chỉ nghĩ là phải tu thôi chứ ai nhà mà bây giờ tới đây là phải đúng 5 giờ phải dậy đó. Nhưng mà tất cả những cái đó lại là phát huy cái đức đó. Thì cái đức á, nó thường là mang tính nó có lợi ích cho tục đế. Cái đạo á, thì nó có lợi ích cho chân đế. Vì vậy cho nên lão tử mới nói là nó phải có hai mặt, đạo và đức đó. Tức là cố thường vô, cố thường hữu. Cố thường vô dục dị quan kỳ diệu, thường hữu dục dị quan kỳ kiếu. Tức là phải hai mặt, chứ không phải là chỉ có một mặt. Nhưng mà cái đó, cái người mà người ta giác ngộ rồi á, thì người ta ung dung tự tại trong hai mặt đó. Còn cái người mà chưa giác ngộ á, thì lúc đó mới là mới cái tính bản ngã cá nhân nó vượt cao lên. Khi tính bản ngã cá nhân, người ta gọi là bản chủ, cá nhân chủ nghĩa đó. Khi cái cá nhân chủ nghĩa vượt cao lên thì là chống đối lại với cái kỷ luật, chống đối lại với những cái tôn trọng tập thể, hay là cái tôn ti trật tự. Tôn ti trật tự ví dụ như là mặc dù cái trường này nó chẳng sao cả, cái vị này á vô tu là còn phàm phu, còn cái vị trí kia đó mới vô tu là đã đắc quả A-la-hán rồi. Nhưng mà cái vị mà vô tu trước vẫn là ngồi trước, vị A-la-hán vẫn phải ngồi sau. Đó là tôn ti trật tử. Chẳng phải anh đắc A-la-hán rồi là anh ngồi tới hàng đầu anh ngồi, cũng phải vậy. Bởi vì thực ra A-la-hán là gì? A-la-hán là thấy mình không là gì cả. Chẳng phải là bây giờ mình được A-la-hán rồi là mình có một địa vị cao hơn cho nên bây giờ mình phải ngồi trước, cũng phải vậy. Đó. Đó, mà chính là A-la-hán là người đó à, thì bây giờ mình vô sau cái vị này cho nên vị ngay ngồi trước. Đó. Có câu chuyện mà nói là có cái ông thầy á thì phàm phu, mà cái ông đệ tử á, là cứ đứng quạt hầu cho thầy á, cái vị đó lại là đắc quả Tu Đà Hoàn rồi đó. Chứ đâu phải là mà nhưng mà ông Tu Đà Hoàn ông cũng phải quạt cho vị thầy thôi. Đó là cái tính tôn ti trật tự. Thì tất cả những cái mà đức tính, tôn kính rồi thì gì đó trong đó cái tục đế đó mà biết sử dụng đúng mức đó, thì tục đế cũng là cái cơ bản để mà giúp cho ổn định cái đời sống và phát huy cái đức của đạo. Có thể là thầy, tại vì thầy nói là bất tiệt, cho nếu mà thầy ngồi viết là thầy sẽ nêu ra được không biết bao nhiêu cái đức khi mà mình sống trong một cái đời sống mà tôn trọng cái sinh hoạt tập thể. Và cái mục đích của cái xuất gia đó là để mà học cái bài học là trong đời học gọi là tăng chúng, tức là cái bài học sống tập thể như thế nào. Còn cái giải thoát, cái giác ngộ đó là cái đó ở đây mọi người, cái đó không ai ăn cướp đi được cái giác ngộ giải thoát của mình. Dù mình ở trong cái điều kiện gì thì vẫn giác ngộ giải thoát hết đó. Nhưng mà thầy á phải phân biệt được điều này này. Ý thầy là thế này, khi mình giác ngộ đó là mình phải ngay nơi cái đang là để mà thấy, chứ không phải theo một phương pháp, một bài bản, một kiểu cách. Nhưng mà nói như vậy là chuyện khác, chuyện này là chuyện đang nói chuyện về giác ngộ giải thoát. Còn khi nói trên tổ chức thì nó lại mang tính tục đế, hay là mang tính cái đức của đạo thì nó lại khác. cái nào nó phải hiểu ra rành rẽ cái đó. Có hiểu ý thầy nói không? Dạ, bố Phật, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Mọi người ở đây nghe cũng rất là hoan hỷ và thầy. Dạ, bây giờ có một bạn muốn đặt thêm câu hỏi nữa. Ừ. Dạ thưa sư ông, lúc nãy là sư ông có nói vậy, nói là người tu nhiều lúc là con bị kẹt vào chân anh tục đệ nhiều hơn nữa. Thì con rất thắc mắc là như người đời họ kẹt vào chân đệ thì đã đành thôi, con kẹt vào tục đệ là đã đành rồi, nhưng mà người xuất gia họ có cái đời sống tu tập, họ có học kiểu giáo pháp, mà là sao họ lại bị kẹt vào tục đệ hơn là chấn đệ thôi sư ông? Kẹt vào tục đệ là ví dụ như thế này, ví dụ như cái người đó họ vào tu rồi cái họ mới theo một cái pháp môn, rồi bây giờ họ cứ chấp vào cái pháp môn đó, họ có nói tôi phải tu là phải vậy thôi, cho tôi không có tu kiểu khác, tôi tu kiểu này thì tôi mới được cái này cái kia gì đó, thì cái người đó gọi là chấp vào tục đế. Tức là lẽ ra anh tu đó anh phải thấy được cái gì là tục đế, cái gì là chân đế. Chân đế là cái đang là đây này. Bây giờ cái đang là lúc nói xin lỗi, là lúc đó là mình đang ngồi mặc áo đàng hoàng rồi ngồi trong chánh điện, hay là lúc đó là mình đang ngồi trên cầu tiêu, thì cái thực tại chân đế nó vẫn là ở đó. Thì cái đó là nó khác này, rồi mình phải phân biệt ra cái gì là chân đế này. Còn bây giờ tục đế, tục đế thì đương nhiên là cầu tiêu là phải làm cái chỗ khác, còn nhà thờ bần thờ là phải làm chỗ khác, chẳng phải là làm cái cầu tiêu ngay cái bần thờ thì ai mà có. Tục đế là nó phải, tục đế là nó cũng có cái quy luật của tục đế đó. Thế nhưng mà cái đó là phải có đủ trí tuệ để mà thấy ra cái nào nên làm, cái nào không nên làm, chẳng phải là mình chấp vào một cái mà quy định mà của một cái pháp môn này pháp môn kia. Ví dụ như giờ, thí dụ như bây giờ cái ông A này ông tu theo cái pháp môn X, ông B thì tu theo pháp môn Y, rồi cái hai ông bàn luận với nhau là cứ cãi nhau X mới đúng, ông kia nói Y mới đúng, cái đó gọi là chấp vào tục đế. Thì cái người tu nó thiếu gì người mà không tập vào tục đế. Bây giờ hầu hết đây này, không biết là 80-90% hay 99,9% là tập vào tục đế nữa. Thành mình cái đầu tiên người tu phải phân biệt đâu là tân đế, đâu là tục đế. Nhưng mà trong tục đế đó thì như hồi nãy thầy nói đó, nó có cái mặt thiền và mặt bất thiền. Thì vì mình phải sống trong tục đế cho nên mình phải sống thiền, đạo đức. Mà đạo đức ấy, thì trong đạo đức ấy, thì phải có tinh thần kỷ luật, tinh thần thích nghi, tinh thần nhẫn nại, tinh thần tôn tri trật tự. Đó, đại khái là vậy. Thì đó là những cái đức của đạo. Biết phụng sự, biết tôn kính, biết vị tha, đó là những cái đức tính của đạo, từ bi hỷ xả, đó là những cái đức của đạo. Thì là cái đức của đạo là khác, còn chấp vào hình thức là khác, chấp vào pháp môn, chấp vào những hình thức thế này thế kia gì đó, cái đó là khác á. Thành ra cái này là cái người tu là phải phân biệt cực kỳ rõ mặt này, đâu ra đó rõ ràng hết á. Tục đế ra tục đế, chân đế ra chân đế, tục đế thiền là ra thiền, tục đế bất thiền ra bất thiền. Cái gì là hình thức, cái gì là nội dung là phải thấy rõ. Chứ còn đa phần bây giờ là mình tu là bị kẹt vào tục đế hết. Thế mà cái tục đế mà người ta vận dụng của cái người mà người ta có khả năng vận dụng để giúp cho mình đó, là tuân theo cái tục đế đó thì phát huy được những cái đức của đạo thì được. Thì đa phần các cái pháp môn là người ta mục đích là vậy. Thí dụ như niệm Phật, mục đích niệm Phật là để cho tâm thanh tịnh trong sáng. Đó là cái đức của đạo, phát huy được cái đức của đạo. Ngược lại bây giờ mình cứ chấp vào niệm Phật để mà cầu mong được cái này cái kia thì cái đó là chấp vào tục đế, chấp vào hình thức. Con hiểu chưa? Dạ, mô Phật, chúng con kính tri ân thầy. Thầy nói về cái tục đế đó, làm con nhớ là rồi chúng cũng có một bài học. Lâu nay là tụi con ít để ý tới chức danh lắm. Cho nên là khi mà con tổ chức lễ mà con mời, con ghi giấy mời, con chỉ ghi là tên tỷ đó rồi trục tỷ chùa nào thôi. Thế con cũng canh nữa. Đến khi mà giới thiệu đó, con chỉ giới thiệu một chức danh thôi. Chứ một người mà nhiều chức danh của con giới thiệu mình thấy nó dài, nó bất kỳ giờ đó. Nhưng mà rồi, cuối cùng cũng bị phê bình về cái chuyện đó. Con chỉ giới thiệu nó đúng. Thành ra đó, thì con nghĩ rằng là nhiều khi là ở bầu thì con, ở ổng thì dài. Dạ. Có khi là mình, mặc dù mình biết cái chân để là như vậy, biết cái danh xưng nó không là gì cả, nó đối với mình thôi, nhưng mà với những người khác đó, thì đôi lúc đó là nó không có được. Dạ. Thành ra là bây giờ cái mà dung hòa giữa cái sự hiểu biết tục đế và hiểu biết chân đế có nghĩa một vấn đề rất là quan trọng. Cho nên là chúng con kính thỉnh thầy viết cái bài, một bài như hồi nãy thầy nói là nói thôi, nhưng mà có nghĩa thì thầy viết về cái đề tài này đó. Đặc biệt là vì cái pháp tu của thầy, rất nhiều người bị kẹt vô chấn đế. Dạ, bên người bình thường thì kẹt vô tục đế, còn những người mà học thầy thì chỉ kẹt vô chấn đế. Dạ, dạ, cho nên con thỉnh thầy một bài làm sao để dung hòa giữa tục đế với chấn đế. Và đặc biệt nhấn mạnh là cái sự lợi ích của cái việc sống ở trong tập thể, trong tăng chúng và thầy. Vì chúng con cảm thấy rằng là nếu có bài này thì rất là lợi lạc cho mọi người. Dạ, chúng con kính tri ân thầy. Mọi người sao? Chuyện to rồi coi hả? Giờ không có gì giờ. Nhưng mà cái người thật ra giác ngộ á. Thật ra là khi người ta nói hiệu thầy theo kiểu nói là chấp vào tục đế, chân đế đó là sai. Bởi vì chính thầy là cái người mà hài hòa nhất ở giữa chân đế và tục đế. Còn cái kiểu mà tu mà vô một cái tu viện mà cứ tu là chỉ chánh niệm tỉnh giác để thế này thế kia thôi, cái đó mới là chấp tục đế ở chân đế. Nhưng họ chấp là chấp chân đế trên lý tưởng, trên thực tế họ lại kẹt vào tục đế. Phải phân tích cho nó rõ cái đó nè. Trong khi đó thầy nói chân đế nhưng hoàn toàn lại là đi vào trong cuộc đời. Thành ra là cái điều này phải hiểu cho thật rõ, còn nếu không là nó sẽ hiểu sai lầm. Rất nhiều người hiểu sai lầm về cả của thầy, nhưng mà những người này, rất nhiều người người ta vào được thì người ta lại thấy là tuyệt vời, người ta sống ung dung ở giữa cuộc đời, người ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện được hết mà vô ngại. Thí dụ như ngồi thiền người ta vẫn cứ ngồi vô ngại, mà trong đó người ta không kẹt vào cái pháp môn nào cả. Đó. Ví dụ như có nhiều vị đệ tử, như đệ tử của thầy đó, qua các trường thiền ở bên Miến Điện á, trường thiền nào vô hành hết á, hành ở đâu á, người ta cũng hành theo kiểu thầy thôi. Nhưng khi trình pháp á, thì thiền sư luôn là nói là rất là giỏi, học ở đâu mà hay vậy. Đó là vậy thôi. Tức là chỉ cho người ta làm đúng, chứ còn á, người ta vẫn vào các cái thiền viện được mà người ta vẫn không ngại, mà người ta không bị kẹt vào cái pháp môn của cái thiền viện đó. Nhưng cái này á, thật ra nói không được đâu, cái này là trình độ giác ngộ thôi. Khi mà trình độ giác ngộ nó chưa tới thì nó vẫn cứ bị kẹt à. Không kẹt tục đế, kẹt chân đế. Dạ, con thưa sư ông. Dạ, dạ con thưa sư ông, lúc đầu có một vị đặt câu hỏi về cái sự đổ nghiệp ấy, thì sư ông có nói là do người đó là chưa có một câu là người đó không có căn tu mà bài học đó mới được người đó học ở ngoài đời ấy, thì con không có chưa hiểu là căn tu ở đây có nghĩa là sao, và một người như thế nào thì gọi là, thì mình có thể biết là mình là một người thực sự là có, gọi là bên Bắc Tông người ta gọi là chủng tử xuất gia ấy, thưa sư ông. Thì con xin thỉnh sư ông giảng cho chúng con được hiểu ạ. Theo thầy á, theo thầy là cái này, cái nói theo thầy, thầy thường hay lấy tử vi ra để dẫn chứng. Cái tử vi á, là có những cái tử vi là cái số của người đó làm tướng, cái số tử vi là cái người làm nghề gì đó, tử vi người là xuất gia, tử vi người thế này thế kia. Thì người ta nếu mà làm đúng thì người ta gọi là, gọi là hợp cách. Ví dụ cái người đó là hợp cách xuất gia thì mình nói căn tu là mình nói vậy thôi, chứ còn nói chính xác nhất là hợp cách xuất gia. Người đó nó hợp cách xuất gia, nếu ở đời thì người đó không làm gì được cả. Nhưng mà vô đạo thì người đó làm được rất nhiều chuyện. Điển hình là thầy. Điển hình là sư ông. Sư ông mà cho ra ngoài đời là sư ông chỉ có đi xin ăn thôi, chứ không có làm gì hết trơn. Dạ con thưa sư ông, vậy thì sao con cũng có nhiều huynh đệ hồi xưa ấy là cũng tu Bắc Tông từ nhỏ, rồi xuất gia rất tinh tấn, từ mười mấy tuổi là đi xuất gia, rồi sau đó lại lớn lên thì lại không vượt qua được cái sự cám dỗ đấy. Vậy thì những người đó có gọi là chủng căn xuất gia không mà? Ví dụ 9-10 tuổi là tại vì ở quê con là ở ngoài Quảng Ngãi là người ta đi tu sớm lắm, thường là 7-8-9 tuổi là đã đi xuất gia hết cả rồi, mà khoảng 30 tuổi thì lại bị gãy gánh giữa đường hết trơn ấy. Thì con không biết là cái đó là có phải là căn tu không thưa sư ông, mà do xã hội bây giờ cám dỗ nhiều quá nên là mới bị gãy gánh như vậy ấy. Thì thỉnh sư ông giảng ạ. Cái này là do tại mình. Ví dụ như có nhiều người á, cha mẹ cái là đi chùa rồi nghe đạo rồi thích, cho nên cứ nói con mình, cứ khuyến khích con mình đi tu. Ngược lại có người thì lại là cha mẹ cũng thích chùa chiền, cho nên bây giờ con thích đi tu lại không cho. Ví dụ vậy. Thì cái đó là do cái quan niệm sai lầm của mình. Cho nên nhiều khi đi cho đi tu, nhưng mà trên thực tế là không tìm hiểu thật sự là nó đi tu là vì lý do gì. Ví dụ như đứa bé bây giờ nó thích vô tu cho nó yên, nhưng còn bắt nó đi học mệt quá nó đi tu. Như vậy là nó trốn học chứ không phải đi tu. Hoặc là nhiều khi cha mẹ là cho rằng là ở vô chùa ở tu sướng, sung sướng ở đời thế này thế kia. Tức là mình làm theo quan niệm, chẳng phải là nó dẫn dắt bởi sự vận hành của pháp. Còn cái nó dẫn dắt vận hành của pháp á, nó sẽ tự động, đến cái lúc đó là nó tự động cái tâm nó thích tu đó, là tự động nó sẽ chọn được cái tu đó. Đó. Mà nhiều khi á, cho nên có nhiều người tới đây mà xin tu là thầy bác trước đã, không được, về đời đi, ở đời mà sống lấy vợ lấy chồng rồi này kia để mà học bài học này kia, để coi thử họ có họ sao đã. Nếu mà họ thật sự mà họ muốn tu rồi nói gì họ cứ tu thôi thì được. Còn á, nếu không á, mình vô được tu liền, vô cho tu. Gặp ai có nhiều người ta đang sắp cưới vợ, nó thôi thôi đừng lấy vợ, nó vô tu đi. Kiểu đó là kiểu tầm bậy. Tức là nó phải nó hợp duyên hợp rồi này kia, nó phải thuần thì nó mới được. Còn do mình đi tu mình chọn sai đó, chọn sai cho nên nửa chừng gãy gánh. Hãy của thầy đầu tiên là bài bác. Không, đừng có tu, vô tu là trong chùa là không được cái gì đâu. tại sao mà thầy nói vậy? Tại vì phần nhiều vô tu là cứ nghĩ vô trong này là hoặc là người thì thích sung sướng, người thì cho rằng vô trong này là bình yên, vô trong này là thiên đàng cái gì đó, là vô trong này là cái nơi tu lý tưởng gì đó. Cho nên nó không lý tưởng đâu, vô đây là mệt lắm, vô đây cũng hơn địa ngục nữa đó. Nói vậy nó mới may ra, mới sợ họ mới bớt cái mà quan niệm sai lầm về cái chuyện tu đi. Nếu mà họ nghĩ rằng là vô đây để mà hưởng nhàn hưởng nồi gì đó đó thì làm nghe nói vậy là họ sợ họ đừng có vô nữa. Rồi sau đó đó mình mới là cho vô làm một cái đoạn làm tập sự công quả để xem thì người ta có thật sự có muốn tu thật không chứ sao. Cho lỡ có nhiều người đây nói xin lỗi nghe. Lỡ nhiều người giả bộ nói vô tu đó là để vô đứng lén ăn cắp đồ gì đi bỏ đi nửa đêm mà sao. Cái đó chuyện đây xảy ra rồi. Đây xảy ra nhiều lần rồi. Cho nên mình cũng phải là có rồi vô trên coi giai đoạn thử thách coi thì có được không cái này. Nếu như người đó qua một giai đoạn thử thách mà tâm tu vẫn vững cho làm giới tử, mà giới tử cũng phải là trải qua những cái bước mà phát huy đạo đức, như thử là phải học kinh, phải kỷ luật, phải thế này thế kia, thức khuya dậy sớm rồi này đó. Đó, khi mà qua được cái giai đoạn đó nó mới được thọ sa di mà được mới trì khứu rồi cái vậy. Thì như vậy may ra mới chắc chắn, chứ còn không là cứ vô là ra vô ra. Thì có, quá đương nhiên là quá khứ là có rồi, nhưng mà quan trọng là hiện tại đó. Thì hồi xưa ở đây là vậy đó. Hồi đây ở đây thì 2 năm là tiêu chuẩn, nhưng mà có nhiều việc 3-4 năm á. Nhưng mà bây giờ thì cũng là theo luật chùa mà cũng theo luật giáo hội nữa, là cái thời gian mà bắt đầu vô tu làm giấy đơn xin xuất gia cho đến khi có thể thọ giới sa di là phải 2 năm, đó là tối thiểu, rồi phải 2 năm sau mới thọ tỳ kheo. Thì cái đó là theo luật của giáo hội. Còn cái bản thân mỗi cái chùa đó thì có thể du di, có người thì là kéo dài hơn, có người thì là cắt ngắn bớt, tùy theo cái người đó cái tâm tu như thế nào. Cho thầy là thầy không có chủ trương là số lượng. Có nhiều chùa thì cứ cho vô tu thiệt nhiều để cho có số lượng, thầy không cần số lượng, mà là chỉ cần là phẩm thôi chứ không cần lượng. Đi viện hết câu hỏi chưa? Dạ, bạch thầy, con hái phục cho gọi một câu nữa. Có câu nữa, gần hết giờ rồi đó. Dạ, câu này ngắn lắm bạch thầy. Dạ, con hỏi về cái chuyện là khi mà nhận người vào xuất gia đó, thì câu hỏi về người đồng tỉnh đó bạch thầy. Bởi vì hồi đó con có hỏi mấy vị sư người Tây Phương đó, mà trường hợp những người đồng tỉnh mà xin vào xuất gia thì quý sư có nhận không? Thì quý sư nói rằng đó, vẫn nhận được. Là bởi vì trong luật á, thì nói rằng là khi mà nói về không có nhận người vào xuất gia đó, là khi nói về mặt sinh lý thôi. Và người đó, những cái câu hỏi mà hỏi nào đầy đủ yếu tiêu chuẩn không á, thì hỏi về sinh lý chứ không có hỏi về tâm lý. Cho nên là nếu những người đó đồng giới đó thì họ vẫn có, họ vẫn đáp ứng đầy đủ, họ là người nam, họ là không có vấn đề gì về bệnh tật đó, thì có thể chấp nhận vào được. Nhưng mà phía bên trong ly bồ đó, vừa rồi đặt câu hỏi đó ra đó, thì các sư ba nói rằng là không nên nhận những người đồng tính. Dạ, cho nên là vì luật có mỗi người là giải thích và ứng dụng luật một cách khác nhau. Cho nên con xin hỏi cái quan điểm của thầy, nếu như một người mà muốn vào tu mà thầy biết rằng người đó đồng tính thì có nhận hay không nhận bà thầy? Cái này thì thầy cũng đã từng trả lời trong hỏi đáp rồi. Cái này thì theo thầy là nó rõ ràng, tức là anh đồng tính hay không đồng tính, thì cái quan trọng vẫn khi vào xuất gia đó là anh có giữ giới luật hay không. Ví dụ như anh là vốn ở ngoài đời anh là người đồng tính, nhưng mà bây giờ khi anh vô xuất gia đó thì anh không có thể hiện cái hành vi đồng tính đó nữa, thì anh đâu có phạm giới gì đâu, cho nên anh vẫn có quyền xuất gia, anh vẫn tu hành tốt thôi. Còn nếu anh phạm giới đồng tính thì vẫn phạm giới giống như tăng tàng hay là bậc cộng trụ. Tùy theo cái giới đó như thế nào để mình xử theo cái giới đó. Còn nếu họ không phạm thì thôi. Tuy nhiên có lẽ về bên ý sợ gì mà các sư bà mà nói như vậy cũng có lý, là bởi vì thế này. Cái bên ni tu là đông và rất dễ bị đồng tính. Bởi vì nói chung là cái tính dục á, là khi mà mình chưa vượt qua khỏi á, là nó là một cái cơn điên. Điên vì tình á, cái đó là điên, trong mấy cái loại điên là có một loại điên là vì tình dục. Nó biểu hiện rất nhiều cái điên đảo mà rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên là những cái giới luật mà có những giới luật nhỏ rồi chứ lớn dần rồi lớn giới luật lớn, là cái giới nhỏ đó để mà nó bảo vệ những cái giới lớn hơn, giới lớn hơn chút bảo vệ giới hơn lớn hơn nữa. Nếu mà những cái giới nhỏ mà mình giữ được á, thì mình những cái giới lớn mình sẽ không bị, còn không á thì rất là dễ bị. Thì bởi vì á, nó có hai cái trường hợp mà nguy hiểm cho người nữ đồng tính. Thứ nhất là họ có thể là thể hiện đồng tính với nhau mà không ai biết. Bởi vì bây giờ họ ở chung phòng rồi họ đồng tính với nhau rồi ai biết. Thành ra là rất khó kiểm soát. Cái thứ hai á, là họ không đồng tính với một cái người nhất định nào đó, nhưng mà gặp ai, gặp người mà họ thích thì họ sẽ quấy rối tình dục. Và khi họ quấy rối tình dục như vậy nó sẽ sinh ra rất nhiều cái phiền phức cho người khác. Có lẽ vì vậy mà vì các sư bà là một là quá nghiêm khắc, hai là các sư bà có kinh nghiệm về cái chuyện này là nó rất là khó xử lý. Vì vậy cho nên không, các bà là ngăn ngừa cái chuyện đó, hay là lưu ý cái chuyện này một cách nghiêm túc, thì có vẻ có theo thầy là có lẽ là như vậy. Dạ, xa thứ, chúng con kính tri ân thầy. Rồi, hết giờ.